Chương 3. 510 tiểu mặt than phan cuồng. Tiêu Mục bất động thanh sắc kéo qua một bên Phượng Sâm ống tay áo, xoa xoa chính mình móng vuốt nhỏ. Phượng Sâm dở khóc dở cười tu mờ hồi, tạ ơn à, ta đây không phải khăn leo ân nhân, ta nếu như không thể còn ân tình của ngươi, đời này đều tại tâm khó an. Hoàng Hạc tiên tử cắn khăn tay, nước mắt đều nhanh nhỏ ra đến rồi. Hoàng Hạc Lăng Phi tiên tử đại khái muốn bị cái này mặt đơ phan cuồng cho tức điên rách ra, tiến lên mấy bước giơ chân lên, một cước liền đá vào Hoàng Hạc tiên tử trên mông. Ba nhờ bị cài nha nương ải, quần quần canh, toàn bộ đổ, vậy đi này ngu xuẩn, quả thực chính là cho tuyệt. Tình cung cùng Thuận Thiên phủ mất mặt Lăng Phi tiên tử một cái nắm chặt lên Hoàng Hạc cánh tay, xài bước liền đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng khoác Hoàng Hạc liền có thể tiếp cận chúng ta Tuyệt Tình cung, vọng tưởng một bước lên trời lên như diều gặp gió. A dẹp ý niệm này đi, Lăng Phi tiên tử đi ra ngoài thời khắc, quay người hướng về phía Kiều Mục giống lớn một câu. Tiểu mặt than một mặt mờ mịt nhìn qua nàng, như thế nào cảm giác Hoàng Hạc vị sư tỷ này, giống như là bị điên cuồng chứng bệnh nhân, có muốn hay không ta cho ngươi tay cầm mạch. Tiểu mặt than duỗi ra một cái tay nhỏ, lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng bay khoét một cái rõ ràng mắt. Điên cuồng chứng bệnh, lúc đầu trị liệu chỉ cần điều dưỡng nửa tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hậu kỳ chỉ cần nhiều chú ý một chút khống chế cảm xúc, chú ý ăn uống kỵ, cùng với ít hành phòng sự ngô ngô. Tiểu gia hỏa một mặt không hiểu nhìn qua đột nhiên thò tay che nàng miệng nhỏ Mạc thái tử. Chuyến mắt nhìn đi, cả sảnh đường người tựa hồ biểu lộ đều mười phần cổ quái, Đào Hoa tiên tôn càng là lấy tay che ngạch, tức sạm mặt lại. Nàng nói cái gì rồi? Vì lông kia Lăng Phi tiên tử nhìn qua mặt đỏ tới mang thai, mũi thở hừng hực, rõ ràng một bộ so với vừa nãy càng phải tức giận đến bắn nổ bộ dáng. Nàng chỉ là đơn thuần nói một chút y lý thuyết y lý học, nhắc nhở Lăng bay chữa bệnh nên sớm không nên muộn, kéo không thể chẳng lẽ có vấn đề gì a, có bệnh hẳn là không nên nhanh chóng trị liệu sao? Một phần vạn hậu kỳ bệnh tình quyết tán, hết cách xoay chuyển như thế nào cho phải phốc. Ha ha ha ha, Ngân Hạnh tiên tử nhịn không nổi, một chút đổ trên bàn, dùng nắm đấm đấm cái bàn, tỏ vẻ chính mình thực sự nhịn không được. Ga luôn cảm thấy cái này Lăng Phi tiên tử cùng tiểu mặt than, căn bản cũng không tại một cái thế giới bên trong đối thoại, giống như cười chết người. Có thể hay không đừng làm như vậy cười a? Ngân Hạnh tiên tử bôi cười ra nước mắt, cảm giác chính mình khả năng cười ra cơ bụng có gì đáng cười. Ngươi cho rằng ngươi không bệnh a? Mặt đơ chỉ một ngón tay bên cạnh trên bàn nhếch miệng cười to nam tử trung niên, ta xem ngươi hốc mắt hám sâu, sắc mặt tạm đạm, chính là tinh khí không đủ, chưa thể vinh nhuận sắc mặt thái độ. Ngày ngày qua tung, hao tổn thận tinh, cứ thế mãi, không ra nửa năm, ngươi nhất định dương huyết không đủ, thận hư người vong. Mặc liền cùng Phượng Sâm, tiểu thái tuế một đoàn người, tất cả đều kéo ra khỏe miệng. Ngân Hạnh tiên tử đấm cái bàn ha ha cuồng tiếu thanh âm, tại yên tĩnh trong hành lang có vẻ đặc biệt hào phóng. Mà yên lặng một cái chớp mắt trà lâu, cu nở dê đột nhiên buộc phát ra ha ha tiếng cuồng tiếu. Trung niên nam tử kia xuề ra con lừa mặt kéo dài, tức hổn hển đứng dậy chỉ tay Kiều Mục, ngươi tiểu cô nương, ngươi nói lời này, ngươi còn có biết hổ thẹn không thầy thuốc xem người, không phận chia nam nữ, ta làm sao không biết xấu hổ. Kiều Mục không kiên nhẫn nhìn lướt qua trong hành lang cười đến ngã trái ngã phải đám người. Những người này có phải là có tật xấu hay không? Nàng nói cái gì chê cười a, thật tốt cho người ta vạch chứng bệnh, lại bị bầy trào rồi.